Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075. Chương 1075. Đặt kế hoạch xây dựng phân nhà máy. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu Loan Phượng hệ cái màu xanh khăn quàng. Cười híp mắt ra đón nhận lấy Hạ Thu Long trong tay lễ vật. Đại ca ăn Tết vui vẻ. Em dâu ăn Tết vui vẻ. Vạn Phong ở một bên liếc một cái. Chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Ở đâu ra em dâu? Vừa liếc nhìn cười được giống như ngu si tựa như được Loan Phượng. Nữ nhân này có chút tiền đồ được không? Giang Mẫn và Vạn Phong mẫu thân vậy sau đó ra đón. Thẩm, chúng ta vội tới ngày chúc Tết. Ăn Tết vui vẻ nha. Hạ Thu Long thật ra thì so Vạn Phong mẫu thân cũng chỉ nhỏ 8-9 tuổi mà thôi. Nhưng cái này Thẩm kêu được vô cùng tự nhiên một chút, không có chỗ không tự nhiên. Lưu Hách Lữ Ngũ vậy rối rít cho Vạn Phong mẫu thân chúc Tết. Đều tốt, trong phòng ngồi, Trừ Mẫn nhiệt tình gọi những người này trong phòng ngồi. Vạn Phong phụ thân không có ở nhà, phòng đoán lại chạy tiệm nhỏ đi xem náo nhiệt đi. Hạ Thu Long năm người vào phòng khách ngồi xuống, Vạn Phong ném qua một hộp quế hoa khói. Ta nói huynh đệ, ngươi ở bọn Tây bên kia không làm một, xe nhỏ trở về. Tại Hồng Truy hàng này nói tới chỗ này đột nhiên phát hiện Loan Phượng ở phòng khách. Miễn cưỡng đem người phụ nữ đổi thành xe nhỏ. Nếu như nói Vạn Phong là một bọn Tây người phụ nữ trở về. Bọn họ đổ không có chuyện gì. Phỏng đoán Vạn Phong buổi tối liền được ai sửa chữa. Vạn Phong lắc đầu một cái. Xe nhỏ đồ chơi kia quốc gia kiểm tra tương đối nghiêm. Không có phê văn sợ là buôn bán không tới. Trừ phi buôn lậu chuyện ta là không làm, ta liền không dự định buôn bán. Các ngươi nếu là muốn xe chở hàng ta đây là có thể lấy. Nhưng là làm chiếc mình mở một chút thật giống như không là vấn đề. CMN, chúng ta vẫn chờ ngươi làm mấy chiếc trở về. Mấy người một chiếc đâu? Xe chở hàng kia được. Các ngươi muốn mua có thể nhờ Trương Thạch Thiên từ phương Nam làm mấy. Chiếc tới đây, phương Nam bên kia buôn lậu xe Nhật Bản tương đối hơn. Vạn Phong cho bọn họ một cái đề nghị. Năm 87 thị trường lên vẫn là có rất nhiều xe. Phần lớn đều là xe nhập khẩu, giống như Mitsubishi cách kéo đặc biệt. Vương Miện S120, ngày sản xuất công tước. Mercedes-Benz 230, Ford Sierra các loại, còn có máy tính không rẻ Đông Âu xe. Như phục ngươi thêm, kéo đạt 2107, Ba Lan Sinh Fabrica 125P các loại, Thượng Hải ra Santana khi đó vẫn là thuần vào bến. Lúc ấy Đông Rộng tỉnh có nhóm lớn buôn lậu xe Nhật Bản tiến vào. Do với quốc gia thiếu ngoại tệ, từ năm nay bắt đầu trong mấy năm dừng lại nhóm tính mua Tây Âu và Nhật Bản trước vào xe nhỏ. Quay lại lấy giao dịch hàng mua bán Đông Âu nhập khẩu xe nhỏ làm chủ. Cùng Tây phương xe so sánh, Đông Âu xe nhỏ liền vô cùng tiện nghi, giống như phục ngươi thêm và kéo đạt đều là 30.000 cỡ đó. Mà Vương Miện khi đó nhưng muốn 110.000 hơn. Trương Thạch Thiên không phải cùng ngươi ở một chỗ sao? Hắn bây giờ nào có thời gian buôn bán đồ chơi kia? Trương Thạch Thiên hàng này ăn Tết cũng chưa có. Về nhà, Vạn Phong vô cùng lo lắng hàng này bị Lý Hưởng bắt gian ở giường. Thật ra thì nếu không phải cuống cuồng qua mấy năm mua thêm cũng được. Đồ chơi này chỉ càng ngày sẽ càng hơn, không càng ngày sẽ càng thiếu. Qua 2 năm có thể phố lớn đều là xe nhỏ. Tiến vào thập niên 90 đừng nói xe nhập khẩu. Chính là hùn vốn Phú Khang, Santana, Zeta cũng sẽ xuất hiện. Cấp bậc thấp còn có áo thác hạ lợi, nơi lựa chọn sẽ nhiều một chút. Vậy thì qua 2 năm nói sau, dù sao đến lúc đó có xe còn sợ chúng ta không mua nổi sao? Xe vấn đề mới vừa thảo luận xong, bên này liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Vạn Thủy Trường ngược lại là biết đến điểm về nhà ăn cơm. lắc lư đáng đáng địa trở về. Một bàn phía trên mang đĩa quay bàn tròn lớn lên bày 16 món thức ăn. Vạn Phong gọi người ngồi xuống. Vạn Thủy Trường ngồi lên ngồi. Theo thứ tự là Hạ Thu Long tại Hồng Truy, Đường Tạ Lâm các loại, Quy Vừa và Cũ, người khác uống rượu trắng Vạn Phong uống bia. Nguyện ý cùng hắn làm thì làm một ly, không muốn và hắn liền hắn vậy không quan tâm. Các người uống các người, ta uống ta. Hai ly xuống bụng, Hạ Thu Long liền bắt đầu nói chính đề. Mặt của chúng ta nhà máy bây giờ sản phẩm căn bản là cung không đủ cầu. Trung bộ một ít khách hàng than phiền kéo hàng quá xa. Hy vọng chúng ta có thể tới trung bộ địa khu mở phân nhà máy. Anh em chúng ta suy nghĩ một chút cũng là như thế vấn đề. Liền quyết định đến tỉnh Hà Bắc khu vực kia đi mở cái phân nhà máy. Sản phẩm cung ứng thủ đô và Bắc Hà Nam Hà Đông núi cùng tỉnh ngươi thấy thế nào? Đối với cái chủ ý này Vạn Phong không việc gì ý kiến. Nam Đại Loan cái này xưởng một tuổi gần 70 triệu túi sản lượng cũng chỉ có thể duy trì Đông Bắc ba tỉnh và nội môn tỉnh bộ phận địa khu. Nếu muốn bao trùm đến TQ Trung Bộ cùng với Nam Bộ không ở bên kia mở phân nhà máy căn bản không được. Coi như bên này sản lượng có thể đạt tới, vận chuyển chi phí cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mì ăn liền liền chỉ lời ít tiêu thụ mạnh, bất kỳ một chút phí tổn gia tăng đều là rất đòi mạng. Ta không ý kiến, nhưng là ta không giúp được gì. Cái này 2 năm ta được thường trú Hắc Long Giang căn bản không về được. Chỉ có thể bỏ tiền, xuất lực liền đừng hy vọng. Các người phải đi đầu tư làm nhà máy, ta phần kia tiền liền từ Huê Hồng bên trong ra là được. Ngươi nói chúng ta chọn nới nhà máy chọn ở địa phương nào tốt? Chúng ta chọn 2 cái địa phương, một cái là Thiên Tinh thành phố, một cái là 10 Gia Trang thành phố. Vạn Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, 2 địa phương này là có đồn trưởng. Thiên Tinh cách thành phố Bột Hải tương đối gần, ở giữa liền cách một cái Bột Hải, có chuyện gì bên này phái người giải quyết vậy dễ dàng. Hơn nữa ưu thế lớn nhất của nó là cách thủ đô gần. Thủ đô dù sao cũng dân thành phố lớn, đây chính là một cái thị trường khổng lồ, mà 10 Gia Trang có lợi điều kiện là phóng xạ khu vực lớn. Tây Sơn, Đông Sơn, Thiểm Tây, Khe Suối 3 tỉnh đều ở đây nó phúc xây dưới. Thậm chí Nam Sông tỉnh cũng ở đây nó phóng xạ trong khu vực. Khuyết điểm là làm một nội địa thành phố, giao thông không phải rất tiện lợi, liền đặt ở Thiên Tinh đi. Cách thủ đô gần, cách Bột Hải vậy gần. Hơn nữa dọc theo biển, đây là nó lớn nhất có lợi điều kiện. Cái này phân nhà máy nếu là mở ra cục diện, chúng ta lại xuôi nam, đến Thượng Hải khu vực đi mở cái thứ 2 phân nhà máy. Vạn Phong một nện định âm, đời trước Khang sư phụ chính là ở trên trời tinh lập nghiệp. Vạn Phong dĩ nhiên phải đem phân nhà máy xây ở nơi đó. Địa điểm chắc chắn sau đó, chính là chắc chắn ai đi Thiên Tinh chọn nới nhà máy xây xưởng cùng với hiệp đàm hùn vốn phương. Diện vấn đề. Bỏ mặc ai đi Vạn Phong là khẳng định không thể đi. Vạn Phong đi qua suy tính đề nghị đem nhiệm vụ này giao cho Diêm Lăng. Ở mình không đi dưới tình huống, liền Hạ Thu Long cái này 5 người ai đi cũng không có ích gì. Diêm Lăng công ty quảng cáo khai trừ cũng có 1 năm. Cái này 1 năm hơn hắn nhưng mà và các giai tầng người đánh không thiếu qua lại. Luyện được khôn khéo. Làm như vậy chuyện hẳn không có vấn đề. Đến lúc đó để cho Hạ Thu Long trong 5 người một cái đi theo là được. Tiếp theo chính là quy mô vấn đề. Đi qua thảo luận biểu quyết, quyết định sau cùng lên trước 4 nhánh tuyến, để dành 8 đường kẻ sân. Sản xuất tuyến dĩ nhiên là nhà máy Nam Loan phụ trách sản xuất, sau đó trở đến Thiên Tinh tiến hành lắp ráp, tránh sự thương nghị xong. Còn dư lại chính là uống rượu. Bữa nhậu này một mực rót đến buổi chiều 2 giờ. Làm Hạ Thu Long bọn họ rời đi Vạn Phong nhà thời điểm, mỗi một người đều là ngã trái ngã phải. Cũng may tài xế không phải bọn họ. Nếu không mấy tên này có thể hay không về đến huyện thành đều là vấn đề. có một ngoài ý muốn chuyện xảy ra. Mượn nấu cơm thong thả, nào đó phụ nữ buổi tối lại không đi, cũng tuyên bố ở người nào đó trước khi đi nàng liền ở nơi này. Vạn Phong không ý kiến, người yêu ở liền ở nơi này, dù sao nhà hắn có chính là địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuyencv.com/nguyen-nosuyen-tinsta-vuong-tas-nosca-u-tas-nosvuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.